Chương 508, Thanh Phong. Lời nói rơi xuống, nam tử cùng Cố Yên hai đôi ánh mắt đồng thời chuyển lại đây. Dạ Quân Lăng trước mắt, lập tức sờ sờ mũi, các ngươi tiếp tục. Cố Yên mím môi cười nhẹ. Kỳ thật vị này hoàng thượng nói nhầm, trên đời này như Lục Sùng như vậy nam nhân mới là nhiều, thì ngược lại hoàng thượng như vậy chuyên tình nam tử Phượng Mao Lân Giác. Nhất là quyền cao chức trọng còn có thể làm được như thế trung thủy, ít lại càng ít. Tiểu Lục nhiều may mắn a sinh ra hoàng tộc, Kim Chi Ngọc Diệp, lại có cái như thế yêu nàng hoàng đế phu quân, nàng đời trước nhất định là làm rất nhiều việc tốt, cho nên đời này mới có thể hưởng thụ đến chân chính ngàn vạn sủng ái vào một thân. Cố Yên vì nàng cảm thấy cao hứng, cũng vì có thể chứng kiến như vậy tình yêu mà cảm thấy may mắn. Bảo bảo trăng tròn rượu làm được rất đơn giản, nam tử trước đã từng hỏi qua cô Yên, có hay không có dung nhập Đông Lan giới quý tộc ý nghĩ. Dù sao cô Yên xuất thân Đông Lăng tướng phủ, đánh tiểu cũng từng cùng rất nhiều thiên kim quý tộc đã từng quen biết. Coi như là tại gả cho Lục Sùng sau, cùng một ít chỗ không sai khuê chung bạn thân còn thường xuyên lui tới. Lần này đột nhiên liền chỉ còn lại một người, khó tránh khỏi sẽ có chút không có thói quen. Được cô Yên hiển nhiên không có nhiều như vậy tâm tư suy nghĩ, nghe vậy chỉ là lắc đầu, ta tạm thời chỉ nghĩ im lặng sống, không nghĩ cùng người không quen biết giao tiếp. Tuy rằng nàng trong lòng rất rõ ràng, đương kim hoàng hậu nương nương bằng hữu tầng này thân phận lộ ra đến, Đông Lan các gia quý nữ coi như xuất thân như thế nào cao quý, cũng sẽ cho nàng mặt mũi đối với nàng hữu hảo. Bởi vì không ai sẽ bước lên chọc giận hoàng hậu nương nương phiêu lưu cố ý cùng nàng không qua được coi như nàng lai lịch không rõ, còn có một đứa trẻ. Được Cố Yên không muốn đi ứng phó những này. Nam tử vì thế cũng liền không miễn cưỡng nàng. Ngươi bây giờ là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, phải làm thiên hạ nữ tử làm gương mẫu, thường xuyên làm trái quy củ không tốt lắm, cho nên có thể không ra cung lời nói về sau tận lực vẫn là đừng ra cung, cẩn thận các đại thần vạch tội ngươi. Cố Yên cười nhẹ, ta bên này ngươi không cần lo lắng, chính ta sẽ chiếu cố dường như mình. Ngươi không phải cho ta một mặt tự do xuất nhập hoàng cung lệnh bài sao, ta về sau nếu là có cái gì cần, liền tiến cung đi cầu kiến hoàng hậu nương nương. Cung quy có thể ước thúc chấm, lại ước thúc không được hoàng hậu. Dạ Quân Lăng mở miệng, cho nên ngươi không cần lo lắng, không ai dám vạch tội hoàng hậu. Nam tử liếc mắt nhìn hắn. Dạ Quân Lăng cười đến tự phụ ưu nhã, đế vương khí độ mười phần, hoàng hậu cảm thấy chấm nói đúng sao đúng vô cùng. Nam tử gật đầu, cùng chiều Cố Yên nói, Cố Yên tỉ tỉ nghe được, không ai dám vạch tội ta. Cố Yên khỏe miệng nhẹ rút, nhìn không được bật cười, được rồi, biết các ngươi phu thê ân ái. Ta hâm mộ còn không được thật sự chưa thấy qua như vậy hoàng đế. Nhà người ta trượng phu ở bên ngoài mỗi người thận trọng ổn trọng, sợ bị mang lên sợ vợ tên gọi. Nam tử gia vị này ngược lại hảo, sợ người khác không biết hắn sợ vợ. Chúng ta về trước cung, về sau có thời gian lại đến. Nam tử mở miệng, chiếu cố thật tốt tiểu bảo bảo, chờ hắn lớn lên một ít, ta muốn nhận hắn làm con nuôi. Cái kia cảm tình tốt, có cái hoàng hậu nương nương dựa vào. Bảo bảo cái này tiền đồ ta là không cần buồn. Cố Yên cười nói, chờ hắn lớn lên một ít, ta khiến hắn hảo hảo hiếu kính ngươi cái này mẹ nuôi. Nam tử nghe vậy cúi đầu, đưa tay nhẹ niết một chút bảo bảo trắng nón mềm gương mặt nhỏ nhắn, ngươi phải nhanh chút lớn lên, mẹ nuôi chờ ngươi hiếu kính đâu. Cố Yên ôn nhu nhìn chăm chú vào nhi tử mặt mày. Cố Thanh Phong, mong muốn ngươi như Thanh Phong tự do, mong muốn ngươi như ánh nắng tươi sáng, mong muốn ngươi cả đời này trôi chạy không lo. Trời quang trăng sáng, bằng phẳng ung dung. Mong muốn ngươi bình an khỏe mạnh.